Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1306, nơi nào sai lầm. Không có để ba người chờ bao lâu, Xuân Quy Quân cùng Lý Thế Dân dắt tay nhau mà đến. Cộng đồng tiến nhập đại trướng, bá, doãn quý hai đảo ánh mắt phảng phất một thanh lợi kiếm giống như. Nháy mắt đóng vào người mặc đấu bồng Xuân Quy Quân trên người. Bái kiến cha, nhị thúc, Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Cái kia Xuân Quy Quân tựa hồ không thấy Doãn Quý giống như vậy. Theo Lý Thế Dân hạ bái một lần, vị này chính là Lâu Quan phái Doãn Quý chân nhân, Lý Thần Thông vì là mọi người giới thiệu. Gặp qua Doãn chân nhân, Lý Thế Dân thi lễ một cái. Doãn Quý đáp lễ lại, liền không tiếp tục để ý Lý Thế Dân, mà là đem một đôi mắt nhìn chăm chú trên người Xuân Quy Quân. Ngươi chính là Xuân Quy Quân? Chính là, Doãn chân nhân chẳng lẽ nhận biết tại hạ? Cú Mang lặng lẽ nói, ta ngược lại thật ra không biết được ngươi, nhưng có người nhưng nhận biết ngươi. Doãn Quý lúc này chậm rãi đứng lên. Đi tới Xuân Quy Quân bên người loanh quanh một vòng, lúc nãy mắt nhìn chằm chằm đe dọa nhìn Xuân Quy Quân. Ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể nhận biết Cú Mang? Ta vì sao phải trả lời ngươi? Xuân Quy Quân trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Ngươi tuy là Lâu Quan phái lão tổ, nhưng cũng không phải ta tổ tông. Lão phu không hề trả lời ngươi vấn đề nghĩa vụ. Hừ. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, có dám đem giáp đầu hái xuống? Doãn Quý âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, không nói hai lời trực tiếp bước ra một bước, hướng về Xuân Quy Quân giáp đầu hái đi. Lý Thế Dân bước ra một bước, chặn lại rồi Doãn Quý động tác. Doãn chân nhân, Xuân Quy Quân là tại hạ phụ tá, không thể khinh nhục. Lý Phiệt chủ, ngươi nói một câu đi. Doãn Quý xoay người nhìn về phía Lý Uyên. Lý Uyên nghe vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Xuân Quy Quân. Tiên sinh, không ngại đem giáp đầu hái xuống. Chúng ta ở đây đều không có người ngoài. Ngươi như vậy mang theo giáp đầu, khó tránh khỏi sẽ tăng thêm một ít hiểu lầm. Sâu sắc nhìn Lý Uyên một chút. Bên trong đại trướng bầu không khí nặng nề. Một lát sau mới nghe Xuân Quy Quân mở miệng nói, cũng được, Phiệt chủ nếu nói rồi, lại không thể gọi Phiệt chủ mặt mũi. Nói xong Xuân Quy Quân chậm rãi tóm lấy đấu bồng, một đôi mắt nhìn về phía Doãn Quý. Doãn chân nhân như vậy làm khó dễ cùng ta, quả thật là môn phái lớn tác phong, cái này không thể nào. Doãn Quý trong mắt kiếm ý lưu chuyển. Cẩn thận nhìn chằm chằm Xuân Quy Quân ra thịt, cũng không có phát hiện dịch dung dấu vết, nhất thời trên mặt mang theo kinh sợ vẻ. Sao có thể có chuyện đó? Hắn nói tuyệt đối sẽ không có lỗi, chẳng lẽ nghĩ sai rồi? Doãn Quý có thể hết sức xác định, trước mắt thân thể này cũng không phải chính mình lão tử. Nhìn sắc mặt âm trầm, đứng ở nơi đó Xuân Quy Quân. Một bên Lý Uyên nhìn về phía Doãn Quý, Doãn chân nhân, người trước mắt nhưng là Cú Mang. Doãn Quý nghe vậy nhất thời sắc mặt tao hồng, lại ra như thế đại nhất cái quạ đen. Nghe vậy xoay người quay về mọi người cúi đầu, là lão phu thất lễ. Nói xong không mặt mũi lại ở lại, xoay người cáo từ rời đi. Gặp được Doãn Quý đi xa, Lý Uyên một đôi mắt nhìn về phía Xuân Quy Quân, vội vàng đứng lên thân tự mình nhận lỗi. Tiên sinh, lần này là tại hạ trách oan ngươi. Uyên phạt rượu ba chén. Chiêu hiền đại sĩ, chuyện này như từ Lý gia truyền đi, hậu quả không thể đoán được. Đến thời điểm lại thêm có ý đồ riêng người quạt gió thổi lừa, Lý gia danh tiếng một chiều tựu thúi. Không dám, Doãn chân nhân chính là đại giáo phái. Làm việc bá đạo đổ cũng bình thường. Xá tiểu bảo đảm lớn. Ta nếu như đường quốc công, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Xuân Quy Quân thở dài một hơi. Lời này tao Lý Uyên đỏ cả mặt. Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi nhưng là hại khổ ta. Gọi ta ở Lý gia làm mất đi đại nhân. Một gương mặt già nua triệt để vứt sạch. Trương Bách Nhân đang nghiên cứu nhất khí hóa tam thanh diệu dụng. Chỉ thấy chân trời một đạo kiếm quang lưu chuyển mà xuống. Sắc mặt Ngượng Doãn Quý con mắt đỏ chót rơi xuống. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân ngẩng đầu. Doãn Quý cầm lấy trên bàn tửu thủy uống một khẩu. Phương mới tức đến nổ phổi nói. Cái kia Xuân Quy Quân căn bản cũng không phải là cú mang. Cái này không thể nào. Xuân Quy Quân tuyệt đối là cú mang. Trương Bách Nhân lời nói chắc chắc nói. Ta tự mình kiểm tra thực hư. Há có thể có giả. Thân thể này không phải phụ thân ta thân thể. Doãn Quý trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cái này không thể nào. Không nên a. Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư. Trong một đôi mắt tràn đầy suy tư. Doãn Quý ánh mắt Trương Bách Nhân vẫn tin tưởng. Nếu Doãn Quý nói Xuân Quy Quân không phải cú mang, cái kia Xuân Quy Quân liền nhất định không phải cú mang. Không nên a, Xuân Quy Quân hẳn là cú mang a. Trương Bách Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Quý, ngươi xác định không có nhìn lầm? Lão phu sao lại nhìn lầm? Doãn Quý bất đắc dĩ nói, chỗ nào có vấn đề? Trương Bách Nhân không nghĩ ra rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Xuân Quy Quân ở Lý Uyên mọi cách xin lỗi bên dưới. Theo Lý Thế Dân xin cáo lui ly khai. Trở lại hậu viện thay đổi thân thể. Cửa ải này cuối cùng là quá khứ. Xuân Quy Quân thở dài một hơi. Kỳ thực ta hiếu kỳ. Là ai chỉ điểm Doãn Quý? Biết rồi tiên sinh theo hầu. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Xuân Quy Quân. Đại thế giới kỳ nhân vô số. Có thể tính định ta theo hầu không hẳn không có. Nhìn Doãn Quý khí thế hùng hổ trực tiếp hỏi tội. Hiển nhiên đối với chuyện nơi này sớm chắc chắn. Đối với cái kia chỉ điểm người khá là tin tưởng. Nếu không chắc chắn sẽ không như vậy chắc chắc chạy tới vấn tội. Xuân Quy Quân nheo mắt lại. Trong lòng lờ mờ bắt đầu sợ hãi. Biết chính mình theo hầu. Điều này tựa hồ có chút không tốt lắm a. Nào đó một chỗ hoang sơn đã thấy Si Vưu đầu lâu ở không trung một trận loạn vọt. Bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới đã chết tráng hán. Bỗng nhiên một trận loanh quanh. Hóa thành một đạo khói đen chui vào tráng hán kia thất khiếu bên trong. Sau một khắc chết đi tráng hán sống lại nháy mắt một cái. Si Vưu tựa hồ đối với mình bây giờ thân thể này khá là thỏa mãn. Đưa tay ra mời nắm đấm. Một lúc nữa mới nói, nghĩ muốn tìm về Si Vưu cổ, vẫn cần tìm về hổ phách đao. Nhắm mắt lại, cảm ứng trong thiên địa các loại khí cơ. Bỗng nhiên Si Vưu ánh mắt sáng lên, tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, ha ha ha, quả thật là trời giúp ta vậy. Sa Bỉ Thi, cú mang hai người này thì đã phục sinh. Huyền Minh cũng đang say giấc nồng từ từ thức tỉnh. Ha ha ha, ha ha ha, nên ta Cửu Lê bộ tộc một lần nữa đăng lâm thiên địa. Tranh giành thiên hạ, một trận hắc phong cuốn lên. Chỉ thấy Si Vưu trực tiếp hướng về nào đó chỗ chiến trường bay đi. Giết, chiến trường bên trong tiếng la giết kinh thiên động địa. Máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, không có người chú ý tới. Sâu trong lòng đất ngồi xếp bằng một vị người mặc áo đen ảnh. Quả thực, chỉ có chiến trường mới là ta khôi phục tu vi nhanh nhất phương. Chiến trường bên trong tử vong khí nồng nặc nhất, mới có thể giúp ta khôi phục kiếp trước sức mạnh. Huyền Minh điên cuồng cắn nuốt trong không khí tinh khí thần cùng với các loại tử vong khí. Vô số linh hồn bị nuốt vào trong miệng mũi, khắp khuôn mặt là vẻ say mê. Đùng, bỗng nhiên bả vai bị vỗ một chút. Cả Kinh Vu Bất Phiền bỗng nhiên đứng lên. Một trường hướng về sau lưng chộp tới. Ha ha ha, ha ha ha, quả thật là ngươi. Ngươi là ai? Nhìn sau lưng gần trong gang tấc đại hán. Sa Bỉ Thi trong mắt xẹt qua một vệt kinh sợ. Chính mình chưa khôi phục thực lực. Liên quan với chính mình tin tức quyết không thể tiết lộ ra ngoài. cõi đời này nhưng cho tới bây giờ không thiếu đồ thần người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.